Chuyên nghiệp phẫn diễn, chương 56, cung đình hoàn hồn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tự Cầm bị giải đi rồi, Ngô Chăn xuất một đường thất hồn lạc phách bị Mạc Giật mang về tầm điện, ánh mắt của hắn dần dần nhìn đến trên người Mạc Giật ta kỳ. Nhìn hắn bộ dạng này, Mạc Giật có chút lo lắng tiến lên, vươn tay muốn dìu hắn. Ngô Chăn xuất như bừng tỉnh, gian nan lui về phía sau hai bước, tránh khỏi tay y, sắc mặt của Mạc Giật khẽ biến, miễn cưỡng cười, chậm rãi thu hồi tay, nói. Lúc nãy người vừa báo, hỷ phục làm xong rồi, người có muốn thử qua không? Ngô Chăn xuất lại không vì y nói mà sở động, bình tĩnh nhìn y một lúc lâu mới mở miệng nói. Ngôi vị hoàng đế của ngươi, là như vậy, thanh âm của hắn có chút ảm đạm, đáy mắt tối đen tĩnh mịch như màn đêm, những lời này nói ra chưa bao giờ khó khăn như vậy. Bầu không khí giữa hai người phút chốc quánh đặc lại. Nụ cười miễn cưỡng trên mặt Mạc Giật dần dần biến mất, hiện tại tâm tình y, thay vì nói là phẫn nộ, không bằng nói là sợ hãi. Y chưa bao giờ dám nhắc lại việc này với hắn, bởi vì, trong lòng người này, sự quan trọng của y, vẫn không bằng đạo nghĩa quân thần, y tuyệt đối không muốn đi đánh cược một phen. Mà y trầm mặc lại làm cho chút quang mang cuối cùng trong đáy mắt Ngô Chăn xuất dần tắt, sắc mặt hắn trắng bệch, đột nhiên xoay người rút bội kiếm đang treo trên tường ra, bổ về phía Mạc Giật. Mạc Giật ánh mắt khẽ biến, toàn thân né tránh kiếm của hắn, thẳng thốt nói. Ngươi vì Bạch Tự Cầm nói mấy câu liền muốn giết ta. Chấm, trong thanh âm có lẫn lửa giận không thể dập đi cùng ủy khuất. Ngô Chăn xuất nhìn kiếm trong tay, có chút tiếc nuối, tại sao ngươi lại nhúc nhích chứ, cứ để ta đâm chết đi. Như vậy cũng tính là ngược tâm ngược thân tự sát mà. Hắn nâng mắt thấy Mạc Giật, đáy mắt lạnh như băng có áp lực bi thống. Ta thuở nhỏ bị giáo dục thiên địa quân thân sư thực quân chi lộc trung quân ái quốc. Ta có thể nào chung hàng ngũ cùng loạn thần tặc từ đây? Mạc Giật nghe vậy tức đến tái xanh mặt mày, dễ dàng đoạt lại kiếm trong tay hắn, rồi lại luyến tiếc tổn thương hắn. Bạch Tự Cầm đối với ngươi như vậy, Mạc Huyền thậm chí là hạ lệnh muốn giết ngươi, ngươi thế nhưng còn. Mạc Giật càng nói càng tức, hỏa khí trong ngực làm y phải hung hăng một chưởng đánh về phía cái bàn, rầm một tiếng vang, cái bàn vỡ vụn rồi đổ xuống, bộ trà tách phía trên vỡ tan. Mạc Giật phát hỏa như vậy, Ngô Chăn xuất cũng có chút sợ, hắn nuốt nước miếng quay mặt đi, vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt. Quân sử thần tử, thần bất tử bất chung. Mạc Giật cắn răng, ta đây thì sao, ta đối với ngươi không tốt sao? Mấy ngày nay, ngươi cũng không phải đã dần dần chấp nhận ta sao? Ngô Chăn xuất như bị hóc xương. Hắn thiệt muốn nói, ngươi tốt hay không thì sao, ngươi đối tốt với ta thì sao, giới tính chưa nói đến, thế giới bất đồng làm sao mà yêu đây. Chuyện trước đây đừng nhắc nữa. Hắn nhắm mắt, lúc mở ra lại đã là một mảnh lạnh lùng. Ngươi, giết ta đi, không phải, hắn còn chưa dứt lời, nhưng nhìn cái cách quyết liệt đó, y đã hiểu ra. Ngươi biết mình đang nói cái gì, Mạc Giật khó thở công tâm, thiếu chút nữa một hơi vận lên không được. Trước kia chỉ biết người này lòng trung thành cổ hủ như tính cách. Phương diện gì đã nhận định đều sẽ quật cường bám lấy. Hắn trước kia còn cảm thấy tính cách này của đối phương cứng đầu thật sự đáng yêu, hiện tại lại bị chọc cho tim gan đau nhói, rồi lại cảm thấy không có cách nào khiến đối phương hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong triều đình, Mạc Giật một tay áp chế phản đối của quan quân, kiên trì muốn lập một vị nam hậu. Mà lai lịch của hoàng hậu tương lai tất cả mọi người lại không rõ ràng lắm. Ngồi ở trong ngự thư phòng, Mạc Giật suy nghĩ xuất thần. Trải qua mấy ngày hôm trước, Ngô Chăn xuất cùng y thật sự lạnh lẽo, ánh nhìn của hắn với y không còn ôn hòa dung túng nữa, mà đã chuyển thành quẫn bách thống khổ. Thời gian này, ngoài cửa đột nhiên có người đến báo, nói là hoàng hậu vẫn không chịu ăn cơm. Mạc Giật nhíu mày, lập tức đứng dậy đi đến tầm điện. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, mọi đồ vật bén nhọn trong phòng đều bị vứt bỏ, ngoài cửa còn có vô số thủ vệ. Mạc Giật bước vào, liền nhìn thấy một nam nhân đã gầy hơn trước rất nhiều, cũng không có một chút động tĩnh là biết rằng y đến, ánh mắt lạnh nhạt vô song vẫn nhìn về phía nơi khác. Vì sao không ăn cơm? Nhìn đối phương không muốn để ý tới y, Mạc Giật dừng một chút rồi mới mở miệng nói. Nếu ngươi không muốn Bạch Tự Cầm sống không bằng chết, vậy tốt nhất không cần làm chuyện dư thừa. Nhìn đối phương hơi hơi rung động ngón tay sau khi nghe mình nói, tâm can Mạc Giật đột nhiên đau đớn. Y xoay người chuẩn bị rời đi, người phía sau đột nhiên mở miệng. Ta muốn thấy hắn, Mạc Giật dừng lại, đây là câu đầu tiên sau ngày hôm đó, hắn chịu nói với y thấy rồi, cho hắn rời đi, sau đó, ta sẽ nghe theo ngươi hết thảy. Được, Mạc Giật không biết mình đến tột cùng là có cái tâm tình gì khi rời khỏi nơi đó. Y chỉ có thể tự nói với mình, hắn sẽ là hoàng hậu của y, sẽ ở bên y cả đời. Sau khi ăn cơm xong, Ngô Chăn xuất lại gặp Bạch Tự Cầm. Hắn xuất ra bạc chính mình chuẩn bị đưa cho y. này có chút bạc ngươi cầm xuất cung đi, đừng bao giờ trở lại. Bạch Tự Cầm đánh giá hắn thật lâu, đột nhiên mở miệng kêu. A Kỳ, Ngô Chan Xuất trong nháy mắt mắt mở to, tràn đầy khó tin. Bạch Tự Cầm không khỏi thở dài, nguyên lai, thật là ngươi, ta như thế nào cũng không nghĩ ra ngươi thế mà vẫn còn sống, còn biến thành bộ dáng này. Là Mạc Giật làm, Bạch Tự Cầm nhìn ngũ quan hắn quá giống Mạc Huyền, ánh mắt dần trở nên phức tạp. Ngươi lớn lên cùng ta còn nhớ rõ, ngươi từ nhỏ đã che chở ta, chuyện gì đều sẽ đứng ở bên ta. Chuyện lúc trước là ta hại ngươi, Ngô Chan Xuất lúc này cũng bình tĩnh trở lại, không cần phải nói, đều đã qua. Ngươi mau xuất cung đi. Xuất cung, ta còn có việc chưa làm, tại sao có thể xuất cung? Ngươi muốn làm cái gì? Khỏi nghĩ cũng biết chuyện y cần làm tuyệt sẽ không đơn giản, Ngô Chan Xuất không khỏi nhăn mi. A Kỳ, nếu ngươi đã vì ta làm nhiều chuyện như vậy, lần cuối cùng này, ngươi hãy giúp ta một lần này nữa thôi. Bạch Tự Cầm đè thấp thanh âm tới gần hắn nói. Giúp ta giết hắn, cái gì? Ngô Chan Xuất không tự giác chừng lớn mắt nhìn y, ngươi cũng đã biết hắn làm những chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi thật muốn làm hoàng hậu của hắn? Thần sắc Bạch Tự Cầm kinh ngạc, ta, không, Ngô Chan Xuất bị ánh mắt y nhìn như thế, có chút bối rối mà ấp úng. Trong lòng Bạch Tự Cầm càng kinh ngạc, A Kỳ, chẳng lẽ ngươi đã sa vào lời ngon tiếng ngọt của hắn sao? Dòng tộc ngươi đã dạy ngươi muốn cùng cái tên thí huynh soán vị đó, hay sao? Sẽ không, Ngô Chan Xuất tự chấn định, chỉ là thần sắc của hắn tựa hồ lâm vào trong thống khổ lựa chọn. Nhìn thần sắc của hắn càng luống cuống càng thống khổ, Bạch Tự Cầm không ngừng cố gắng thuyết phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi không nên để hắn lừa dối nữa, đêm đó ta tận mắt nhìn thấy hắn dẫn người bức vua thoái vị. Hoặc là, ngươi hiện tại cũng nhìn thấy ta là cái tình cảnh gì, chẳng lẽ tình nghĩa chúng ta nhiều năm như vậy ta còn lừa ngươi sao? Làm sao lại phải đến nước này? Dừng thật lâu, lời nói của Ngô Chan Xuất có chút bi thương mới vang lên. Được ta giúp ngươi. Lúc ảnh vệ bên người Ngô Chan Xuất đem hết thảy mọi chuyện nói cho Mạc Giật, phản ứng đầu tiên của y không phải là kinh sợ, mà ngược lại là vui sướng. Một bên là lòng trung thành quân thần được giáo dục từ nhỏ, một bên là y, như vậy cũng đủ làm hắn thống khổ có phải hay không? Y còn có chút địa vị trong lòng hắn, Mạc Giật chưa bao giờ dám nghĩ y ở trong lòng hắn cũng có chút xíu cân nặng. Nhưng mà, như vậy chẳng phải lại làm khó hắn hay sao? Nhìn Ngô Chan Xuất dần dần gầy yếu đi, trong lòng Mạc Giật cũng càng lúc đau đớn hơn. Y vuốt ve hỉ phục chói mắt thì thào tự hỏi. Không có ta, ngươi sẽ sống dễ chịu hơn sao? Đại điển phong hậu, bởi vì cách quá xa, không ai có thể thấy rõ khuôn mặt vị nam hoàng hậu này, rất xa, chỉ thấy dáng người chi lan dục tú, cũng không trách hoàng thượng không để ý phản đối của mọi người mà nhất định phải lập hậu. Ngẫu nhiên có người nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia lại nhớ đến ai đó, đột nhiên trong lòng giật mình, nhanh chóng thấp đầu không dám nhìn. Bận rộn suốt một ngày, rốt cuộc cũng trở lại tầm điện, Ngô Chan Xuất còn có chút choáng váng. Nghỉ tạm một lát, hắn liền cho lui hết tất cả mọi người. Thừa dịp Mạc Giật còn chưa trở lại, Ngô Chan Xuất lấy độc dược đã chuẩn bị từ trước, do dự một lát, vẫn run run rẩy rẩy đổ vào rượu hợp cần. Hắn cảm thấy lần đầu tiên có mỗi hắn hạ độc mà còn muốn đối phương biết. Hơn nữa, tự tay giết người như thế, nếu về sau hắn đối với Mạc Giật lại có bóng ma tâm lý thì làm sao đây? Mà Mạc Giật sớm đã có ảnh vệ đem hết thảy bẩm báo cho y cảm thấy may mắn chính là. Lúc bị xúi dục người kia còn do dự một chút, không phải sao? Hoàng thượng, chuyện Cẩm Phi xử lý như thế nào? Cẩm Phi cùng người hợp mưu sát trẫm, Cẩm Phi cùng những người liên quan, đều đem đi xử tử. Còn Hoàng hậu, nếu trẫm có chuyện, hắn liền là Thái Thượng Hoàng như trước, phải bảo vệ hắn chu toàn. Mạc Giật cất bước vào phòng, liếc mắt nhìn lại, nơi nơi đều là sắc đỏ chói sặc sỡ, vốn phải là màu của hoan hỉ, nhưng người ngồi ở bên giường lại căng thẳng tột cùng, không khí thật sự không tính là mừng vui. Mạc Giật đi đến, cùng hắn ngồi chung bên giường, Ngô Chan Xuất nhìn rõ ràng là chột dạ, mà Mạc Giật lại là đầu mi khóe mắt đều ẩn ý cười. Y vươn tay ôm lấy Ngô Chan Xuất tựa đầu trên bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói. A Kỳ, ta hôm nay thật sự vui mừng, ngươi hiện tại đã là hoàng hậu của ta. Thân thể Ngô Chan Xuất cứng ngắc, hắn tiến thêm một bước mở miệng nói. Trước hết chúng ta uống rượu hợp cần, lúc hắn nói chuyện ánh mắt không dám nhìn y, chỉ là hướng về nơi khác dao động. Mạc Giật cười khẽ một tiếng, được, Ngô Chan Xuất đứng dậy đi lấy rượu lại, mà Mạc Giật như là luyến tiếc rời ánh mắt khỏi người hắn, vẫn luôn dùng ánh nhìn nhu hòa bao phủ người kia. Chờ người tới gần bên, Mạc Giật đưa tay nắm lấy cổ tay run rẩy của hắn, khẽ cười nói. Sao lại run đến như vậy? Mạc Giật nói xong, mượn lực kéo người gần lại, nghiêng người hôn lên. Không ôn nhu hay cường thế như trước, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hôn này mang theo một loại hương vị điên cuồng lưu luyến. Ngô Chăn Suất đã muốn nghiêng đầu tránh, lại sợ rượu trong tay sóng sánh nên đành thôi, chỉ có thể để người hôn đến thỏa mãn. Mạc Giật hôn xong, vươn tay tiếp nhận chén rượu, Hàm Tiếu uống cạn rượu trong chén. Ngô Chăn Suất ánh mắt khẽ run lên, lại cuối cùng vẫn là rũ xuống, cũng nâng chén trong tay lên. Lại không ngờ, Mạc Giật đột nhiên vươn tay chặn chén rượu của hắn. Ngươi vẫn là không cần uống. Ngô Chăn Suất kinh ngạc, lập tức run giọng nói. Ngươi biết. Mạc Giật cười khổ, tay ngươi run rẩy đến lợi hại như vậy, ta muốn không biết cũng khó mà. Y nói xong liền ho, sắc mặt biến bạch, môi biến sắc, rõ ràng là đã trúng kịch độc. Ngô Chăn Suất đưa tay đỡ y hắn, sắc mặt cũng trắng bệch. Ngươi biết rõ, ngươi biết, mà còn uống, ta biết, nhưng mà kia là rượu hợp cần của chúng ta. Hơn nữa, chỉ cần là ngươi muốn ta uống, ta sẽ vui vẻ nhận mệnh. Ngươi, Ngô Chăn Suất sắc mặt biến đến tái nhợt, gắt gao nắm áo y, hai mắt mờ mịt vô thần, nói chuyện cũng lộn xộn. Ngươi thí huynh soán vị, là ngươi không phải ta chỉ là, làm điều đúng, ta, hắn nói xong lời cuối cùng, đã nói không ra lời, không khỏi nhắm nghiền hai mắt. Phải, là lỗi của ta, chuyện không liên quan đến ngươi, đều là ta cam tâm tình nguyện. Mạc Giật vươn tay giữ chặt hắn trấn an. Chờ Ngô Chăn Suất bình tĩnh lại, khóe miệng Mạc Giật cũng đã chậm rãi chảy máu đen, nhìn đối phương có chút run rẩy giúp y lau vết máu ở khóe miệng, trong lòng Mạc Giật đột nhiên nhiều hơn vài phần chờ mong, y mở miệng, ngữ khí vội vàng thấp thỏm trước nay chưa từng có. A Kỳ, ta chỉ muốn biết, trong lòng ngươi ta cùng Cẩm Phi kia ai quan trọng hơn? Ngươi làm như vậy có vài phần là vì hắn. Ngô Chăn Suất không nói gì, ngay lúc tinh quang trong mắt Mạc Giật càng lúc càng tối tăm, hắn đột nhiên đưa tay uống cạn chén rượu. Mạc Giật kinh ngạc không kịp ngăn cản, cuối cùng vẫn chỉ là kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi, rõ ràng có thể không uống, vốn là cũng không muốn để một mình ngươi uống. Ngô Chăn Suất hơi cong cong khóe môi, như là lại về với bộ dáng ôn hòa khi hai người kề cận lúc ban đầu. Nếu ta nói, ngươi quan trọng hơn, ngươi có tin không? Ngô Chăn Suất cũng không biết vì sao lúc cuối cùng, hắn lại phải cho y biết rằng hắn cũng có thích y, như thế hắn mới yên tâm rời đi. Hắn lại âm thầm so đo, Bạch Tự Cầm với hắn chỉ là vài dòng hồi ức trong chuyện, đương nhiên là Mạc Giật cùng hắn trải qua bao nhiêu thế giới vẫn trọng yếu hơn, cho nên hắn nói như vậy thật sự đâu có sai. Ta tin, Mạc Giật chậm rãi cong khóe môi, cầm chặt tay hắn, cười rất vui vẻ. Như vậy coi như là vẫn luôn ở cùng một chỗ. Hắn nói chuyện âm thanh dần dần thấp đi, cuối cùng hai mắt chậm rãi nhắm nghiền, một chuỗi số liệu từ trong thân thể hắn bay ra, Ngô Chăn Suất nhanh chóng xuất ra cái chai, đem cất kỹ. Nhìn hai dãy số liệu giao triền trong bình, hắn không khỏi khẽ thở dài một cái. Bất quá là cũng chỉ là số liệu, đối với người công tác nhiều năm như hắn mà nói vốn dĩ là một chút ảnh hưởng cũng không có. Nhưng những số liệu này vốn là vì tình cảm của y với hắn mà sinh ra, cho dù thế nào cũng không dễ dàng hạ tay. May mắn chính là thu thập, không phải gạt bỏ. Đây không phải là thế giới cậu nên ở, cậu phải là vương giả của thế giới kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của cậu nên là vạn người yêu mến, bạn bè bằng hữu hỗ trợ kề bên, từ từ tiến tới vinh quang chứ không phải là cùng một tên đàn ông như hắn tương ái tương sát. Ngô Chăn Suất cảm khái xong, liền mang theo cái chai, dần dần biến mất khỏi thế giới này, cách chương.